Chàng rể của tổng tài. Chương 83, chồng ơi cứu em với. Gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy dáng vẻ chắc chắn như vậy của Trịnh Hiếu Phong, tình thần Trương Lan Phượng cũng rất hăng hái. Nếu Trịnh Hiếu Phong thật sự có cách khiến Lâm Ngọc An bằng lòng, Trương Lan Phượng tự nhiên không nói, dù sao thì Trịnh Hiếu Phong cũng là nhà giàu như vậy. Quan trọng nhất là 30 tỷ mà Trịnh Hải đã hứa, sổ tiết kiệm ở trước mặt, chỉ cần làm xong việc này, 30 tỷ sẽ vào túi Trương Lan Phượng. Vậy thì nói cho dì biết, dì có thể làm gì? Cậu chủ Trịnh, dì nói với con gái dì tính khí rất thất thường, nhưng không dễ dãi như con nói đâu. Trương Lan Phượng nhìn Trịnh Hiếu Phong háo hức và nói. Trịnh Hiếu Phong cười và nói với Trương Lan Phượng, đừng lo lắng, dì, Ngọc An và con là bạn cùng lớp. Thực tế, mối quan hệ của chúng con luôn rất tốt. Thật sao, nhưng dì nghĩ Ngọc An dường như không quá thân thiết với con. Trương Lan Phượng cong môi, bà ta không phải mù từ lâu đã thấy con gái của mình thấy Trịnh Hiếu Phong phiền phức. Hai, đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Ngọc An không thể luôn thân thiết với con trước mặt thằng phế vật Hoàng Thiên, đúng không? Trịnh Hiếu Phong khiến Trương Lan Phượng hiểu ra, sau đó mỉm cười. Dì à, đừng lo lắng, chỉ cần dì tạo cơ hội cho con và Ngọc An ở một mình, con nhất định sẽ khiến Ngọc An đồng ý ở bên con, lập tức ly hôn với Hoàng Thiên. Trương Lan Phượng nhìn Trịnh Hiếu Phong, thấy anh ta tự tin như vậy, Trương Lan Phượng trong lòng cũng có chút sáng suốt. Nhìn lại cuốn sổ tiết kiệm trên bàn cà phê, đây là 30 tỷ đó. Trương Lan Phượng cuối cùng cũng không cưỡng lại được sự cám dỗ, nói với Trịnh Hiếu Phong. Được rồi cậu chủ Trịnh, dì sẽ cho con cơ hội này, nếu con có khả năng để Ngọc An nói chuyện với con, vậy dì không có gì để nói ở đây. Cảm ơn dì, khi nào có thời gian con sẽ bảo cha con mời dì đi ăn tôi, con sẽ nói chuyện với Ngọc An một mình ở nhà thế nào? Trịnh Hiếu Phong, Trương Lan Phượng buồn cười, vỗ vai Trịnh Hiếu Phong. Cậu chủ Trịnh, con không được bắt nạt con gái gì. Nếu nó không đồng ý thì thôi, cứ coi như không có chuyện gì. Đừng lo lắng, con yêu Ngọc An rất nhiều, làm sao con có thể bắt nạt cô ấy. Trịnh Hiếu Phong cười khổ, Trương Lan Phượng lấy điện thoại di động ra gọi cho Lâm Ngọc An, yêu cầu Lâm Ngọc An về nhà một mình, không được đưa Hoàng Thiên vào nhà. Sau khi thực hiện cuộc gọi này, Trịnh Hiếu Phong gần như quá phấn khích đến mức không thể kiềm chế được, anh ta đã có kế hoạch và chắc chắn có thể có được Lâm Ngọc An ngày hôm nay. Trương Lan Phượng cũng bị 30 tỷ lóa mắt, bà ta không ngờ Trịnh Hiếu Phong lại táo tợn và liều lĩnh như vậy, bà ta nghĩ rằng Trịnh Hiếu Phong chỉ muốn nói chuyện với Lâm Ngọc An. Nói chuyện là tốt nhất, nếu cuộc nói chuyện thất bại, bà ta không mất gì cả, thay vào đó tôi nhận được 10 tỷ. Em gái, chúng ta đi ăn cơm trước đi, chúng ta phải để bọn trẻ có không gian riêng tư. Trịnh Hải cười và mời Trương Lan Phượng ra ngoài ăn. Trương Lan Phượng lấy của người ta 10 tỷ, đương nhiên phải nể mặt người ta, cùng Trịnh Hải xách túi đi ra ngoài. Trịnh Hiếu Phong là người duy nhất còn lại ở nhà. Trịnh Hiếu Phong lúc này trong lòng hưng phấn phát điên, nghĩ đến Lâm Ngọc An nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc có cơ hội lớn. Anh ta lấy trong cặp ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng, là dạng xịt nhập khẩu từ Mỹ, thuốc khá hiệu nghiệm. Chỉ cần vài lần xịt trong phòng, người phụ nữ hung dữ, đoan trang sẽ chủ động bò lên người anh. Gocchuyenaudio.com. Trịnh Hiếu Phong thực sự hận Hoàng Thiên khi thấy rằng mỗi lần của mình chỉ còn có 20 giây. Chết tiệt, tôi sẽ sớm lên giường của anh và để vợ anh phục tùng. Trịnh Hiếu Phong nghiến răng suy nghĩ, sau đó lấy ra một viên thuốc và ăn nó trước. Thời gian không bao lâu, anh ta có lại cảm giác mấy ngày nay không chơi với phụ nữ, ước chừng hôm nay có thể kéo dài nửa phút. Bây giờ chỉ số hạnh phúc của Trịnh Hiếu Phong phụ thuộc vào vài giây, anh ta cảm thấy hôm nay mình có thể giữ được vài giây hơn bình thường. Đúng lúc này, cửa mở ra, Lâm Ngọc An bước vào phòng khách. Bởi vì Trương Lan Phượng gọi điện thoại tới, giọng của bà rất gấp gáp, Lâm Ngọc An nghĩ rằng có chuyện quan trọng, vì vậy cô nhanh chóng quay lại. Cô thực sự có nằm mơ cũng không ngờ mẹ mình lại thiếu tin cậy như vậy, để Trịnh Hiếu Phong, con sói độc ác ở nhà. Mẹ đang ở đâu? Lâm Ngọc An gọi và tìm Trương Lan Phượng ở nhà. Nhưng khi tìm được phòng, cô vừa mở cửa đã thấy Trịnh Hiếu Phong với khuôn mặt đỏ bừng, thở gấp. Nhìn thấy Trịnh Hiếu Phong đột nhiên xuất hiện trong phòng, Lâm Ngọc An sợ tới mức tái mặt. Ái sao anh lại ở đây? Nhìn vào khuôn mặt của Lâm Ngọc An, và cơ thể đầy đặn và gợi cảm, đặc biệt là cặp đùi thon gọn được che bởi chiếc quần, đôi mắt của Trịnh Hiếu Phong tràn đầy sự phấn khích. Nhìn thấy mỹ nữ này cũng được 1-2 năm rồi, Trịnh Hiếu Phong gần như phát điên. Ngọc An, mẹ không có ở nhà, bà ấy nhờ anh nói chuyện vui vẻ với em. Trịnh Hiếu Phong nuốt nước bọt và nhìn chằm chằm Lâm Ngọc An một cách thèm thuồng. Trái tim của Lâm Ngọc An mạnh mẽ chùng xuống, cô có thể thấy rõ ràng rằng Trịnh Hiếu Phong hoàn toàn không có ý tốt. Tôi không có gì để nói với anh hết, Lâm Ngọc An nói xong, liền xoay người chuẩn bị chạy trốn khỏi nơi này. Trịnh Hiếu Phong đã chuẩn bị sẵn sàng, sao anh ta có thể để Lâm Ngọc An chạy như thế này? Anh ta bất ngờ ra tay, móng vuốt của Trịnh Hiếu Phong nắm lấy cánh tay của Lâm Ngọc An và kéo cô vào phòng. Rầm một tiếng, cửa phòng đóng chặt, Trịnh Hiếu Phong lợi dụng tình hình liền khóa cửa lại. Anh làm gì vậy, Trịnh Hiếu Phong, tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám động đến tôi sẽ không tha cho anh. Lâm Ngọc An vùng vẫy muốn mở cửa, nhưng đã bị Trịnh Hiếu Phong kéo xuống giường. He he, Ngọc An, cứ chịu ý anh đi, em ở với tên phế vật Hoàng Thiên kia thì có tương lai gì chứ? Đi theo anh hứa với em sẽ để em ăn sung mặc sướng. Bốp, Lâm Ngọc An tức giận đến mức tát mạnh Trịnh Hiếu Phong. Trịnh Hiếu Phong bị đánh đến mức nổ đom đóm mắt sừng sốt một chút, không khỏi tức giận cười nói. Đánh đi, đây là đánh yêu đấy, ha ha. Anh cũng quá trơ trến rồi, thả tôi ra. Lâm Ngọc An hét lên, sau đó đánh vào mặt Trịnh Hiếu Phong. Trịnh Hiếu Phong cũng sợ đau, lần này chuẩn bị sẵn sàng, liền bắt lấy cổ tay Lâm Ngọc An một cái. Em nói anh trơ trến, vậy anh sẽ cho em biết thế nào là trơ trến. He he, chiếc giường nhỏ này là của Hoàng Thiên sao? Có lẽ em chưa từng cho Hoàng Thiên đụng vào đúng không? Có lẽ hôm nay cậu chủ đây rất có phúc, có thể làm tình với em trên giường của Hoàng Thiên, ha ha ha. Trịnh Hiếu Phong không thể kiềm chế được nữa, cười một cách dữ tợn, anh ta đè Lâm Ngọc An lên chiếc giường của Hoàng Thiên. Lâm Ngọc An lo lắng đến cả người ướt đẫm mồ hôi, làm sao có sức lực như Trịnh Hiếu Phong được. C cô càng nghĩ càng hiểu ra tại sao mẹ lại lừa mình. Gocchuyenaudio.com. Trong lúc tức giận và lo lắng, đầu gối của Lâm Ngọc An đập vào đũng quần của Trịnh Hiếu Phong. Á, Trịnh Hiếu Phong hét lên trong đau đớn và thả Lâm Ngọc An ra. Mẹ kiếp, dám đánh ông đây. Tôi xem cô bình thường tỏ ra thuần khiết, xem lát nữa cô cầu xin tôi rẻ tiền như chó thế nào. Trịnh Hiếu Phong nhấp một ngụm, cầm lấy bình thuốc nhỏ màu trắng, phun vài lần trong phòng. Lâm Ngọc An lập tức ngửi thấy một mùi hương sảng khoái, nhưng mùi rất kỳ quái, vừa ngửi sẽ khiến bạn choáng váng, cơ thể nóng bừng, hô hấp cũng gấp gáp hơn rất nhiều. Không hay rồi, Lâm Ngọc An vẫn chưa hoàn toàn choáng váng vì mùi đó, cô biết rằng Trịnh Hiếu Phong chắc chắn đã xịt loại thuốc đó. Đứng dậy đột ngột, Lâm Ngọc An chỉ muốn trốn thoát nhanh chóng. Trịnh Hiếu Phong làm sao có thể để cô đi, lúc này anh ta túm tóc cô lôi về phía sau. Trịnh Hiếu Phong chắc chắn nên mới dám làm điều này. Phụ nữ không phải đều như vậy sao? Đợi đến khi gạo nấu thành cơm rồi, cô sẽ rất hưởng thụ. Hơn nữa, Lâm Ngọc An đáng lẽ vẫn còn gái tơ, cậu chủ đây cướp đi lần đầu tiên của cô còn không yêu anh ta đến chết. Trịnh Hiếu Phong càng nghĩ càng thấy vui, kéo Lâm Ngọc An và ném cô lên giường của Hoàng Thiên. Phải ở trên giường của Hoàng Thiên, anh ta mới có cảm giác sung sướng. Lâm Ngọc An vốn đã chóng mặt, cô lấy điện thoại ra khi còn đang tỉnh, nhìn thấy số của Hoàng Thiên liền ấn xuống. Còn dám gọi, Trịnh Hiếu Phong ngay lập tức bùng nổ trong cơn tức giận, giật lấy điện thoại của Lâm Ngọc An và đập nó xuống sàn. Tốt, nhưng cuộc gọi vẫn bị ngắt. Lúc này, Hoàng Thiên đang ngồi trên xe dưới lầu. Anh muốn đưa Lâm Ngọc An đến biệt thự ven biển để nghỉ ngơi, nhưng Trương Lan Phượng gọi Lâm Ngọc An về nhà nên anh lái xe đến lầu dưới để đợi Ngọc An. Vì không muốn thấy Trương Lan Phượng nên Hoàng Thiên không xuống xe mà để Lâm Ngọc An tự mình xuống lầu. Lúc này, cuộc gọi đến, Hoàng Thiên đã trả lời cuộc gọi. Ngọc An, mẹ tìm em có chuyện gì vậy? Chồng ơi, giúp em với tiếng kêu cứu đau lòng của Lâm Ngọc An phát ra từ chiếc điện thoại cách Trương.